Quan Môn, chương 560 kinh nghiệm của Tào Công Tử, dù sao người ta chính là con cháu của Diệp gia, cha của Diệp Kiến Hoang là Diệp Tử Kiện hiện tại là Bộ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, địa vị hiển hách trong quân đội, mà Diệp gia nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu, xác thực không phải người như hắn có thể so sánh được, phải biết rằng cha hắn Tào Thu Minh tuy là cán bộ chính bộ cấp, nhưng ở trong Diệp gia tùy tiện lôi kéo ra một vị đều đủ làm trong lòng hắn run sợ. Vậy thì phải gọi bằng Diệp Bí Thư mới đúng. Vẻ mặt Tào Kiếm Phi quả nhiên là hiện lên kinh ngạc, hắn từng nghe nói qua trong Diệp gia có yêu nghiệt như thế, tuổi còn trẻ đã là cán bộ cấp chính sảnh, hơn nữa nghe nói bên Long Thành còn gây ra đại sự kinh thiên động địa, vừa lên nhậm chức đã nắm xuống hai cấp phó sảnh, cùng một đoàn rắn rít tại địa phương. Nhân vật như vậy quả nhiên là hung mãnh vô cùng, tuy Tào Kiếm Phi lớn hơn Diệp Khai vài tuổi, lại giao hảo với Diệp Kiến Hoang, nhưng thực sự không dám khinh thị Diệp Khai. Ngược lại bởi vì thân phận của hắn, còn cung kính hơn không ít, không hề tùy ý như thời điểm kết giao cùng Diệp Kiến Hoang. Tào huynh quá khách khí, mấy kiểu xã giao trên quan trường không liên quan gì tới việc xã giao kết bạn giữa chúng ta cả. Diệp Khai tuy nói như vậy, nhưng thần sắc vẫn hơi có vẻ nghiêm túc. Nói một câu thật lòng, thân phận giống như Diệp Khai cho dù là đứng đối diện với Tào Thu Minh đều có thể thẳng tắp, đối phương ngược lại còn phải nịnh bợ hắn. Thấy con trai của hắn đương nhiên là không cần lộ ra thần sắc muốn tận lực đi kết giao. Nếu như không phải bởi vì có mặt Diệp Kiến Hoang tại đây, Diệp Khai làm sao lại nhìn Tào Kiếm Phi lại là ai đây? Diệp Bí Thư quá khách khí, cán bộ cấp chính sảnh còn trẻ tuổi tới như vậy, có thể lật ngược cả thủ đô cũng tìm không ra công tử nhà ai có được năng lực khí độ thế này. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Bí Thư chính là người đầu tiên. Quả nhiên Tào Kiếm Phi cũng không hề tỏ vẻ khoa trương, mà phi thường nhiệt tình tán thưởng Diệp Khai thêm một trận. Tào huynh còn nói những lời này nữa thì thật sự là khách khí nữa rồi. Diệp Khai cười cười nói, hắn quay đầu nói với Diệp Kiến Hoang. Khách sạn này em chưa từng tới qua, sau khi em đi Long Thành, luôn cảm giác mình giống như bị đi đầy vậy. Diệp Kiến Hoang liền nói. Chỉ là mới mở mà thôi, còn chưa được bao lâu. Nhưng phục vụ nơi này đúng là nhất lưu. Anh mời chú tới thứ nhất là vì muốn cho chú kết giao bạn bè, thứ hai là muốn đưa chú đi thả lỏng một chút đấy. Còn có những người khác? Diệp Khai có chút kinh ngạc hỏi. Tào Kiếm Phi là công tử của Phó Bộ trưởng Thường vụ Bộ Giao thông Tào Thu Minh, đương nhiên cũng đã đủ để Diệp Kiến Hoang giới thiệu cho Diệp Khai quen biết, nhưng nếu muốn nói chuyên môn là vì giới thiệu hắn cho Diệp Khai nhận thức, vậy cũng không khỏi có chút quá đề cao thân phận của Tào Kiếm Phi. Bên trong tồn tại vấn đề thân phận phải ngang nhau, phải biết rằng bản thân Tào Kiếm Phi chỉ là một nha nội không có việc gì làm mà thôi, mà thân phận của Diệp Khai không chỉ là người thừa kế của Diệp gia, đồng thời còn là quan viên chức vị cao, thân phận chênh lệch nhìn vào vẫn rất lớn. Mặc dù Diệp Kiến Hoang là anh họ của Diệp Khai, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, nhưng hắn cũng biết rõ quy củ nhân tình vãng lai, tự nhiên sẽ không tùy tiện đem người đưa tới giới thiệu, làm vậy là không tôn trọng Diệp Khai. Dù sao người em họ này của hắn hiện tại đã không còn là nhân vật bình thường, ngay cả những vị lãnh đạo cao tầng đỉnh cấp trung ương cũng có vài phần xem trọng Diệp Khai, dùng lễ đối đãi, Diệp Kiến Hoang đương nhiên là không thể hạ thấp tên tuổi của em họ mình. Vẫn còn hai người đang bị kẹt xe, sẽ lập tức tới ngay. Diệp Kiến Hoang nói ra. Ba người đi vào khách sạn, đã sớm đặt phòng trước từ lâu. Phòng ở nơi này cũng trang trí thật xa hoa, tương đương như phòng tổng thống. Sáng sủa sạch sẽ, mặt thảm ba tư dệt những đồ án hoa văn đầy sắc thái tôn giáo, trong gian phòng lớn chừng 200 mét vuông dùng bình phong đá cẩm thạch ngăn cách, còn có địa phương nghỉ ngơi cùng phòng vệ sinh thay quần áo vân vân. Chào các vị tiên sinh. Vừa đi vào đã thấy có 6 cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mặt sườn xám không người đón chào. Phòng này tiêu phí mỗi lần bao nhiêu? Diệp Khai nhướng mày hỏi Diệp Kiến Hoang. 200.000, hình như là vậy. Anh cũng không nhớ quá rõ ràng. Diệp Kiến Hoang có chút không hề quan tâm trả lời. Hiện tại từng giây từng phút của hắn đều giá trị hơn 100.000, đối với chút ít việc nhỏ như vậy tự nhiên là không chút quan tâm, chuyện đặt phòng đương nhiên là có thư ký của hắn đi xử lý, dù sao làm lão bản chỉ cần đưa mắt nhìn lướt qua hóa đơn là xong. Phí tổn 200.000, giá tiền này tại thủ đô xem như đã là đỉnh cấp. Ngoại trừ một ít khu giải trí cao cấp thực sự không còn mấy nhà có thể vượt qua được tiêu chuẩn này. Tại sao không đi Đế Hào đây, đi chán rồi sao? Diệp Khai thuận miệng hỏi. Đế Hào là sản nghiệp của Diệp Khai, giao cho nhóm thủ hạ Lê Đại tới quản lý, hiện tại cũng là cơ cấu lợi nhuận cho hệ thống tình báo của Diệp Khai, vẫn là nơi giải trí cao cấp hút tiền trong thủ đô. Đi Đế Hào tiêu phí tương đương như đưa tiền cho Diệp Khai bỏ vào trong túi. Mỗi ngày ăn mãi một món đã sớm ngán. Diệp Kiến Hoang đáp. Hơn nữa chỗ của chú lại không cung cấp phục vụ đặc thù. Diệp Khai lập tức nở nụ cười, tuy Diệp Kiến Hoang ở lại thủ đô, nhưng cũng không cần thiết ăn chay, hắn thuộc dạng người thiếu đàn bà một ngày là đã cảm thấy không được thoải mái, nhất là hiện tại Trầm Tuyết đang mang thai hắn càng phải nhẫn nhịn, muốn hắn làm vậy đương nhiên là không khả năng, vì vậy hắn vẫn thường chạy ra ngoài giải trí mà thôi. Suy nghĩ lại một chút, Diệp Kiến Hoang cũng có một ít đau đầu, lúc trước Tần Như Hinh mang thai làm cho hắn có chút không quá tin tưởng, còn đi tìm Diệp Khai nhờ điều tra, về sau chính Trầm Tuyết cũng mang thai càng làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nhìn xem tình huống, thật sự là rất tốt, chỉ là hai vị phu nhân một lớn một nhỏ của hắn đồng thời đều mang thai, khẳng định là làm trong lòng hắn vừa cảm thấy thật cao hứng vừa cảm thấy vò đầu, đi ra ngoài chơi đêm là chuyện không thể tránh khỏi. Anh nên kiềm chế một chút đi, coi chừng nhiễm bệnh đấy. Diệp Khai nhắc nhở. Tào Kiếm Phi ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát hai anh em họ Diệp, tuy hắn đã sớm quen biết với Diệp Kiến Hoang, nhưng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt Diệp Khai, cho nên chuyện gì nên nói chuyện nào không nên, hắn vẫn luôn thật cẩn thận. Lúc này nghe được chủ đề giữa Diệp Khai cùng Diệp Kiến Hoang, đều là chủ đề giữa nam nhân với nhau, Tào Kiếm Phi liền không nhịn được xen vào nói. Hiện tại những cô gái đi ra làm nghề này chất lượng quả thật có chút cốt xấu lẫn lộn, lời nói của Diệp Bí Thư thật sự có đạo lý, Diệp Đại Thiếu vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ánh mắt tôi chọn nữ nhân luôn rất cao, cậu cho rằng loại nữ nhân nào tôi cũng nguyện ý lên giường sao? Diệp Khai trợn mắt nói. Bạn trên giường của Diệp Kiến Hoang chủ yếu đều tìm kiếm bên trong ngành giải trí, thường là những cô gái còn chưa thành danh, hoặc là những tiểu ca sĩ khát vọng thành danh, hoặc là tiểu diễn viên. Trên cơ bản những cô gái này mới là đối tượng mà Diệp Đại Thiếu muốn ra tay, đương nhiên hắn cũng không phải là người tùy tiện, đều tìm hiểu rõ bối cảnh của đối phương một chút, cảm thấy không quá phức tạp mới có cơ hội lên giường của Diệp Đại Thiếu. Về phần những cô gái đứng đắn, trừ phi là bản thân Diệp Đại Thiếu muốn thu nhận nuôi dưỡng riêng, bằng không mà nói hắn cũng không đụng chạm tới, dù sao có một ít cô gái một khi đã quấn lên rồi thì thật khó thể thoát thân, khiến cho tương lai trong nhà gà bay chó chạy. Vậy thì không đúng như ước nguyện đi tìm vui ban đầu của Diệp Đại Thiếu. Tìm tiểu thư thật không an toàn đâu, tốt nhất là nên đi tìm một ít cô gái đàng hoàng. Tào Kiếm Phi nói ra. Không phải có câu nói hay lắm sao, ăn ngon cũng không bằng sủi cảo, giỏi lắm cũng không qua chị dâu, hiện tại trong thủ đô đã dần dần lưu hành chơi đàng hoàng rồi. Loại chuyện này làm vậy không được tốt đi. Diệp Kiến Hoang cau mày nói. Một khi dẫn xuất ra chuyện gì phiền toái, thật sự rất khó giải quyết đấy, đừng để cho người đội nón xanh thì sao được. Phong hiểm quá lớn. Trong mấy năm gần đây, cái gọi là làm việc kiêm chức đàng hoàng, đương nhiên là đều có một con đường riêng, những người bạn lăn lộn trong hội chỉ số thông minh đều không thấp, làm sao vẫn làm mà không biết mệt. Nguyên nhân thật đơn giản, tác dụng tâm lý chứ sao. Tào Kiếm Phi nói ra. Nhưng cách nào này tôi thật không thể nào nhận đồng. Có một ít người cảm thấy chơi kim chức đàng hoàng thì cảnh giới của mình rất cao, nếu thật sự là đàng hoàng thì làm vậy là đương nhiên. Vấn đề là độ tin cậy có được bao nhiêu? Đã đi ra bán rồi, còn gọi là đàng hoàng sao? Hiển nhiên là không thể nào. Diệp Khai cười nói. Tuy tôi không thích trò này, nhưng anh nói cũng đúng, nói là đàng hoàng gì đó đều là vô nghĩa, chỉ là tiểu thư bắt đầu thay đổi cách kinh doanh khác mà thôi. Đàn ông khi trò chuyện tới đề tài này tự hồ đều dễ dàng kéo gần cự ly. Trước kia tôi có người bạn học, trong nhà không hề có bối cảnh gì, đã từng si mê một nữ sinh kim chức như vậy, nhìn vào đối phương có vẻ thật thanh thuần, tự xưng không phải là tiểu thư, chỉ vì học phí quá đắt vì không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho gia đình nên ngẫu nhiên đi ra kim chức, lại nói thấy hắn làm người trung hậu cho nên mới. Tào Kiếm Phi nói ra. Nữ sinh kia khi nói chuyện nước mắt ung ung, cũng đưa ra thẻ sinh viên, bạn học của tôi nghe xong vô cùng cảm động, cảm thấy nữ sinh đúng là sống không dễ dàng, liền quyết định bỏ thêm 400, gom góp đủ 1.000 đưa tặng cho cô nữ sinh kia. Qua mấy ngày sau, bạn học của tôi rảnh rỗi mò mẫm đi tới một ngõ hẻm, lúc đi ngang qua một tiệm massage, theo bản năng nhìn xem vài lần. Bà mẹ nó, đột nhiên phát hiện cô nữ sinh thanh thuần mấy hôm trước đang ngồi bên trong, lúc đó hắn mới biết mình mắc lừa. lập tức kêu lên chủ tiệm massage, hỏi tiêu phí ra sao. Lão bản nói 150, có thể thổi kèn từ đầu tới cuối. Tào Kiếm Phi cười nói. Bạn tôi rất tức giận, chỉ một ngón tay chọn lấy nàng. Sau khi đi vào, cô ta còn tràn trề nước mắt nói người nhà bệnh nặng xác thực là rất cần tiền, vì vậy mới cải trang thay đổi cách ăn mặc, thỉnh cầu hắn tha thứ. Bạn học tôi đương nhiên là không làm gì nàng, chẳng lẽ bảo nàng trả tiền lại hay sao? Xem nàng xác thực cũng có nỗi khổ tâm. Hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ các nàng dám mở miệng nói mình kim chức đàng hoàng là vì sao. Vì vậy nữ sinh kia mới thẳng thắn, kim chức kiểu đó có tới 90% là đồ giả mạo, rất đơn giản, mua vài bộ quần áo hàng nhái theo trang phục học sinh thôi, có người ở bên ngoài phụ trách liên hệ khách nhân, bình thường thì làm việc trong tiệm massage, khi liên lạc được mối mang thì lập tức thay đổi quần áo xuất phát. Hơn nữa giả mạo kiểu đó căn bản là giá tiền thấp hơn tiểu thư, dù sao giá cả chỉ vài trăm đồng một lần, không có khả năng lấy quá cao. Giá tiểu thư hộp đêm ít nhất hơn 1000, sẽ không cần đi làm việc đó. Tiểu Tào xem ra rất có nghiên cứu về việc này nha. Diệp đại thiếu nhìn Tào Kiếm Phi cười nói. Cũng chưa nói tới nghiên cứu. Tào Kiếm Phi nói ra. Đối với chúng ta mà nói, phàm là hơi lộ ra chút ý tứ, đã có hàng hà nữ nhân lập tức muốn quấn quýt lên, nhưng đối với người bình thường mà nói cả buổi, tiến vào chủ đề, hữu hiệu nhất, chân thật nhất, dùng tiền ít nhất mà muốn chơi đàng hoàng thì phải dùng phương pháp, thông qua giới thiệu kết hôn chân chính. A. Diệp Khai cùng Diệp Kiến Hoang nghe xong đều sững sờ. Mấy năm gần đây những tiệm giới thiệu hôn nhân này vẫn phát triển không tệ, nhất là trong thành thị lớn càng thêm náo nhiệt, không ngờ bọn họ còn cung cấp cả ngành phục vụ này sao? Bạn học của tôi có một người bạn từng khai đạo cho hắn, nói là chơi tiểu thư quá nhiều cảm thấy mệt mỏi, bao mỹ nữ lại quá đắt, phương tiện lợi ích thực tế nhất là tới những tiệm như thế. Tào Kiếm Phi nói ra. Trực tiếp đăng ký ngay trong thành thị của mình, phí thủ tục 200, về sau cũng không tiếp tục thu bất luận phí tổn nào khác, thẳng tới khi nào anh tìm được người đủ thỏa mãn mới thôi. Điều kiện tốt thì dùng phương pháp này tạo nên hiệu quả rất tốt, lúc đăng ký thì cứ tận lực thổi, đem mình khoa trương thành dân du học về hay là thành phần tri thức gì gì đó, hoặc là nhân tài quản lý là tốt nhất, dù sao cũng không phải thật sự đi tìm vợ chính thức không phải sao. Như vậy cũng được. Diệp Khai cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tìm bạn trăm năm chưa hẳn đi tìm kiểu ngu xuẩn như vậy đi. Bạn của bạn học tôi du đãng ở những tiệm kiểu đó đã hơn một năm, trước trước sau sau đã đổi 20 người, toàn bộ đều là đàng hoàng. Nhanh nhất là chỉ trong một ngày cũng đã lên giường, bởi vì mục đích của song phương thật rõ ràng, không cần quanh co, chỉ cần lần đầu tiên song phương cho rằng có thể tiếp tục kết giao, lập tức liền có thể khai triển thế công dỗ dành. Chỉ cần miệng của anh không tính là quá đần, muốn lên giường thì thật dễ dàng. Tào Kiếm Phi nói ra. Bạn tôi nói cho tôi biết, bạn hắn nói với hắn, đi tới mấy tiệm kiểu đó chỉ có một nửa chính thức muốn tìm vợ tìm chồng, còn lại một nửa là vì đi tìm cảm giác. Diệp Khai cùng Diệp Kiến Hoang nghe được không ngừng chật lưỡi tấm tắc, không nghĩ tới những tiệm giới thiệu hôn nhân là như thế. Đã biết trước mấy anh tụ tập tới với nhau sẽ không biết nói lời gì có hữu ích. Ngay cửa ra vào truyền tới một thanh âm, giọng nữ có chút mị lực, nghe vào trong lòng giống như bị mèo gãi gãi.